mỗi ngày nhất định phải hôn một cái. Chương 13, góc truyện audio.com. Edit, động bàng Gaio không ô chu từ chu ba chân bốn cẳng chạy về phòng ngủ. Cậu nhớ Vương Thụy trước đây từng nói, có thể đối với Kiều Lưu tiến hành cung cấp dinh dưỡng linh khí từ linh chi hình người chỉ có duy nhất một người, cho nên càng cảm thấy gánh nặng tăng cao, nhưng không hiểu tại sao, khi nhìn thấy Chỉ Vọng cũng nắm giữ linh khí tương tự, chu từ chu tựa như ăn phải bánh bao cứng như vỏ trứng, trong dạ dày cồn cào có chút khó chịu. Như vậy xem ra, lúc đó Vương Thụy là lừa gạt mình đi, không có cậu cũng có một người khác có thể kéo dài sinh mệnh cho Kiều Lưu. Chu từ chu có loại cảm giác mất mát bị cướp đi đặc quyền. Tựa như khi còn bé mỗi lần kiểm tra được điểm cao nhất sẽ được tặng một phiếu hoa hồng, lại đột nhiên có một học sinh chuyển trường tới thành tích tốt hơn, dễ dàng vượt qua cậu chiếm lấy phiếu hoa hồng kia. Chu từ chu hiện tại rất muốn đọc một bộ tiếng Anh để mình bình tĩnh lại, ngay và luôn. Nhưng cậu nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, vì vậy lúc trở về liền cởi áo khoác ướt nhẹp của mình ra đi vào phòng tắm, còn chưa kịp làm gì đã nhận được điện thoại Vương Thụy gọi tới. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Vương Thụy hỏi, ám chỉ chính là chuyện Kiều Lưu cùng Chỉ Vọng đánh nhau, hắn lúc nãy ở trong điện thoại có nghe được. Kiều Lưu không bị thương, còn đánh người ta. Chu từ chu thành thật nói, lại không nhịn được hỏi. Bọn họ hình như có quen biết, là bạn bè sao? Vương Thụy có chút ngoài ý muốn khi Chu từ chu quan tâm nhiều như vậy, bất quá vẫn là đáp. Nói đúng ra, là bạn hồi tiểu học đi. Tôi nói sơ sơ cho cậu nghe, Chỉ Vọng biết Kiều Lưu có bệnh còn nói ra bên ngoài, cho nên hai người liền trở mặt thành kẻ thù. Cậu cũng đừng quản nhiều, cậu chỉ cần chú ý Kiều Lưu là được, đừng để y cùng Chỉ Vọng đánh nhau, y không thích hợp vận động mạnh đâu. Chu từ chu gật đầu nói, tôi biết rồi, tôi sẽ tận lực chú ý y, vì con đường quốc lộ cho thôn, cũng vì cái suy nghĩ trước đó, rất muốn được thưởng một phiếu hoa hồng. Kỳ thật Vương Thụy còn có rất nhiều chi tiết nhỏ không nói. Chỉ ra ở nơi này cũng coi như là có quyền thế, năm đó ở tiệc sinh nhật bạn nhỏ Chỉ Vọng liền tận mắt nhìn thấy Kiều Lưu được đưa vào bệnh viện, Chỉ ra liền biết được bí mật mà Kiều gia trăm phương ngàn kế muốn che giấu. Vì vậy trong 10 năm nay, vẫn luôn lợi dụng chuyện này, áp chế lợi nhuận thương mại của Kiều gia, phân cho Chỉ ra một phần. Rất vô liêm sỉ, mà Kiều gia cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì Kiều Lưu là con trai độc nhất của Kiều gia, nếu như người bên ngoài biết tới bệnh tình của Kiều Lưu toàn bộ Kiều gia đều sẽ rơi vào một hồi phong ba, lúc đó bảo đảm sẽ không có cách nào dọn dẹp được. Vì vậy chỉ có thể một bên chịu đựng áp chế của Chỉ gia cấp phí bịt miệng vừa nghĩ biện pháp giải quyết dứt điểm chuyện này. Nhưng tại sao tôi có thể ở trên người Chỉ Vọng cảm giác được cái kia? Chu từ chu dừng một chút, không biết phải dùng từ gì để hình dung cảm giác vi diệu đó. Cảm giác của đồng loại đi, Vương Thụy giải thích nói. Cảm giác của cậu không sai đâu, mệnh cách của Chỉ Vọng cũng rất đặc biệt, cũng là một người có chứa linh khí thảo dược, bất quá không phải linh chi. À, Chu từ chu ngón tay vô thức nắm chặt khung cửa phòng tắm, hỏi. Cho nên trước khi gặp tôi, mấy người cũng từng có giao dịch với Chỉ Vọng sao? Nếu như vậy còn cần tôi làm gì chứ? Cậu nghĩ đi đâu vậy hả? Không có, Chu từ chu, chỉ có cậu, góc truyện audio.com, tôi đã nói rồi mà Kiều gia đã tìm 10 năm nay mới có thể tìm được người phù hợp với Kiều Lưu. Vương Thụy nghe ngữ khí của Chu từ chu, rất sợ Chu từ chu nửa đường đổi ý, vì vậy ra sức giải thích. Cậu không có làm nghề này, nên cậu không hiểu, thảo dược hình người ở trong hàng vạn người chỉ xuất hiện có một hai cái, thế nhưng muốn cùng mệnh cách của Kiều Lưu hoàn toàn phù hợp cân bằng âm dương, thì chỉ có một mình linh chi hình người, trừ người đó ra gần như là không có người thứ hai. Chu từ chu chần chừ một lúc hỏi, chỉ có tôi, chỉ có cậu, Vương Thụy nói, về phần Chỉ Vọng tôi có chuyện muốn giao cho cậu. Cậu hiện tại cứ 12 tiếng tiếp xúc với Kiều Lưu một lần, có thể miễn cưỡng duy trì Kiều Lưu tránh bị hàn khí ăn mòn, đúng không? Chu từ chu ân một tiếng. Vương Thụy nói, nếu cậu có thể mượn từ trên người Chỉ Vọng một chút linh khí, cậu có thể biến 12 giờ thành 24 giờ đồng hồ đấy. Điểm này quyết định ở thời gian tiếp xúc giữa cậu và Chỉ Vọng, nếu hai người tiếp xúc lâu hơn, có lẽ sẽ đem thời gian của Kiều Lưu mở rộng tới 3 ngày tiếp xúc một lần. Chu từ chu phí một hồi sức lực mới lý giải được ý Vương Thụy nói, hỏi. Nói cách khác tôi có thể từ trên người Chỉ Vọng mượn linh khí, sau đó tôi lại truyền cho Kiều Lưu, có thể xua đi càng nhiều hàn khí trên người y, không nghĩ tới năng lực phân tích của cậu cũng cao đấy. Vương Thụy thấy Chu từ chu không có ý muốn bỏ giữa chừng nữa, cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Nói cách khác cậu là cái bình nạp điện, Kiều Lưu là cái bóng đèn, Chỉ Vọng cũng là một cái bình nạp điện, chỉ là khác loại với cậu, cậu có thể từ hắn mượn một ít điện cung cấp cho Kiều Lưu, liền có thể làm ít hiệu quả nhiều. Hơn nữa tôi cũng cần cậu làm như vậy, bởi vì tôi cũng đang cùng Kiều gia nỗ lực tìm biện pháp chữa trị cho Kiều Lưu, tôi cần cậu làm một cái thí nghiệm để xem có thể duy trì được bao lâu. Chu Từ Chu, Kiều Lưu mà biết bản thân bị so sánh thành cái bóng đèn, không biết có thể sắn ống tay lên đánh người hay không a, hãy nghĩ tới con đường quốc lộ của thôn các cậu. Vương Thủy trịnh trọng nói, công trình đã khởi động hơn nửa tháng, hiện tại cậu tựa như tên đã rời cung, không còn đường quay lại, cậu chỉ có thể trợ giúp Kiều gia, trợ giúp Kiều Lưu. Chu Từ Chu cúp điện thoại, cậu hiện tại cảm thấy bản thân thật giống như trái bóng, chỗ nào cần thiết liền đá cậu tới đó. Vốn là đề phòng lương mặt tựa như phòng ăn cướp cũng đã đủ nhức đầu rồi, hiện tại còn trồi ra thêm một trì vọng. Huống chi trì vọng còn là kẻ thù của Kiều Lưu, cậu mà tiếp xúc với hắn, chỉ dùng đầu ngón chân cũng biết tuyệt đối sẽ chết rất thảm dưới tay Kiều Lưu. Chu Từ Chu tâm sự nặng nề mở cửa phòng tắm ra, vừa bước ra liền va phải một lồng ngực rắn chắc, cậu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Kiều Lưu được khuếch đại trước mặt, nhất thời sợ hết hồn. Chu Từ Chu, cậu ở trong đó gọi điện thoại cho ai vậy? Kiều Lưu bất mãn hỏi, y vừa mới trở về phòng ngủ tìm một vòng cũng không thấy người, liền nghe thấy Chu Từ Chu trốn ở trong phòng tắm thần thần bí bí gọi điện thoại cho ai đó. Y nỗ lực đem tai dán chặt ngoài cánh cửa, vậy mà cả cái rắm cũng không nghe thấy. Chu Từ Chu lá gan lớn rồi, chân trước vừa mới thay y đỡ cổ, đầu mày quấy mắt câu dẫn y, chân sau liền trốn trong phòng vệ sinh cùng ai đó nấu cháo điện thoại cả nửa tiếng đồng hồ. Góc chuyện audio chấm cơm. Chu Từ Chu hoảng sợ nói. Cậu lúc nào thì đứng bên ngoài vậy? Cậu quản tôi lúc nào đứng bên ngoài làm con khỉ gì, cậu gọi cho ai mà lâu vậy hả? Kiều Lưu trong lòng chua chát, cặp mày cũng nhíu chặt tới kẹp chết cả con ruồi. Y đột nhiên vươn tay tới muốn đoạt lấy điện thoại của Chu Từ Chu. Đầu bên kia là người hay quỷ, nhìn một cái liền biết ngay thôi. Chu Từ Chu chẳng hiểu gì sất Kiều Lưu tự nhiên lại quản rộng như vậy, trước kia ngay cả nhìn, y cũng đều lười nhìn, hai ngày này thật sự như biến thành người khác vậy, trước là máy tính, hiện tại là quản cậu gọi điện cho ai. Còn tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng cậu đọc từ tiếng Anh gì, quần lót mặc sai nào cũng muốn quản hết luôn đi. Cậu bị Kiều Lưu áp sát theo bản năng lui về phía sau một bước, kết quả dép lê dẫm trúng ống quần ướt, bản thân ngã ngửa, lập tức đụng vào ống nước ở phía sau. Căn bản không đau, nhiều lắm cũng chỉ hơi tê tê có chút cộm mà thôi, đối với Chu Từ Chu mà nói, trình độ này căn bản chỉ như mũi cù lét, không đáng để nhắc tới. Mà không biết tại sao, biểu tình của Kiều Lưu lập tức thay đổi, lại gần muốn sờ vào Chu Từ Chu một cái, thế nhưng tay lại không biết để nơi nào. Chu Từ Chu trên người đã cởi bỏ áo khoác cho nên chỉ còn dư lại một tầng áo mỏng manh dán sát vào nửa người trên, lại còn ẩn ẩn hiện lên mấy khối nhỏ cơ bụng. Đây chẳng lẽ là cố ý câu dẫn y sao? Tiểu bại hoại, Kiều Lưu hô hấp khó giải thích được có chút dồn dập, vì vậy nhẹ nhàng đụng vào cái cổ Chu Từ Chu một cái, loại cảm giác tựa như ngón tay bị giật điện tê tê truyền tới, khiến gương mặt tuấn tú vèo một cái bạo đỏ, y trước đây làm sao không phát hiện cái cổ của Chu Từ Chu lại đẹp đến như vậy, đáng yêu đến như thế. Không sao chứ, tôi không phải cố ý, Kiều Lưu tay chân luống cuống, vội vội vàng vàng quay đầu đi, tiếng nói đều trở nên đặc biệt ôn nhu. Chu Từ Chu, cậu không biết Kiều Lưu rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, mà thấy sắc mặt của y biến hóa đủ sắc cầu vồng, luôn cảm thấy nội tâm người này thật phong phú. Không có chuyện gì, không đau, Chu Từ Chu nói, vậy còn không mau chóng thay quần áo, tôi mới không thèm nhìn cậu đâu. Kiều Lưu liền khôi phục lại ngữ khí dữ dằn muốn cắn người, chừng Chu Từ Chu một cái, gương mặt tuấn tú lại lần thứ hai nhịn không được tèo một hơi đỏ chót, vì vậy rời khỏi phòng tắm tựa như đang chạy trốn. Phảng phất sự ôn nhu trước đó chỉ là ảo giác của Chu Từ Chu. Chu Từ Chu vẫn duy trì trạng thái khó hiểu đi tới bên tủ đồ lấy quần áo cùng đồ lót sạch, Kiều Lưu nằm nhoài trên bàn, bên tai đều đỏ ao. Chu Từ Chu liếc mắt nhìn y một cách thật sự lo lắng y mắc bệnh gì, mà vừa nãy khi ngón tay Kiều Lưu chạm tới cũng không có lạnh lắm, chắc là không có vấn đề gì đâu. Chu Từ Chu thoáng yên tâm, mới tiến vào phòng tắm tắm rửa. Kiều Lưu lúc này mới ngẩng đầu lên, vỗ vỗ gò má của mình, bình tĩnh, không thể ôn nhu với Chu Từ Chu được, nếu mình ôn nhu tên nhà quê kia khẳng định tâm đều tan chảy, tay chân luống cuống không biết làm gì a. Qua một chốc Chu Từ Chu nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, hẳn là Lâm Lương tham gia tụ hội lớp hắn đã quay về cùng Kiều Lưu lên tiếng chào hỏi. Kiều Lưu tựa hồ tâm tình tốt cũng đáp lại một tiếng. Chu Từ Chu thay đồ xong liền đi ra, liếc nhìn cái giường trống trong phòng, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, liền hỏi Kiều Lưu. Đúng rồi, Trì Vọng, cái bạn chuyển trường kia cũng ở một phòng với chúng ta sao? Góc chuyện audio chấm cơm. Lâm Lương đối với chuyện này cũng cảm thấy hứng thú, bởi vì rất nhiều đồ của hắn còn chưa dọn xong, trực tiếp liền để lên cái giường trống đó. Nếu như cậu bạn kia vào ở, hắn nhất định phải tốn một hồi công sức chuyển đồ đi. Vì vậy cũng từ màn hình điện thoại ngẩng đầu lên, nhìn Kiều Lưu. Kiều Lưu xì một tiếng, thô bạo nói. Hắn dám, bảo hắn ở phòng khác đi, mắt không thấy tâm không phiền, dám ở chung phòng với tôi, gặp một lần liền đánh một lần. Đột nhiên như nhớ tới chuyện gì, ngón tay y đang để trên bàn liền chộp lấy một quyển sách ra vẻ lơ đãng lật lật. À cậu chắc cũng thấy rồi đó, ở hành lang của nhà hàng, tôi đem hắn đánh tới một miệng đầy máu à Chu Tử Chu mới không để cho y đắc ý, ngộ nhỡ y lại hăng quá muốn đánh tiếp thì làm sao? Y lại không thể vận động mạnh trong một thời gian dài được. Liền cố ý nói, phía trước chen lấn dữ quá, tôi không có thấy cái gì hết á Kiều Lưu cuống lên, tựa như đứa nhóc không lấy được kẹo kiềm chế gấp gáp, hướng về phía Chu Tử Chu nói. Vậy cậu chắc cũng nhìn thấy khóe miệng hắn chảy máu đi. Chu Tử Chu nói, có lẽ cậu ấy lau lúc đó rồi, tôi không thấy a Kiều Lưu. Y nghẹn khuất vỗ một cái lên laptop mới mua thật là không muốn nói chuyện. Tên nhà quê này rốt cuộc là làm gì, thậm chí ngay cả dáng dấp anh dũng bá khí của mình cũng không thấy, chẳng lẽ phải đánh lại một cho cậu ta nhìn à Kiều Lưu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ khả năng này. Thế nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì y đột nhiên nhếch lên khóe môi, hiểu rồi. Tên ngu ngốc này rõ ràng sợ y bị thương, cho nên mới cố ý nói như vậy, nhất định là vậy rồi. Quả thật dụng tâm vô cùng, giả bộ lại giả bộ, xém chút nữa cũng bị gạt. Lâm Lương không cùng lớp với Chu Tử Chu và Kiều Lưu cho nên không có đi tụ hội của lớp 1301, không biết đã phát sinh ra chuyện gì. Còn người hắn đảo một vòng, còn muốn hỏi thăm vài câu, lại bị tiếng điện thoại đánh gãy. Kiều Lưu nhận điện thoại, là Lâm Hoắc Nhiên gọi tới, nói là học viện tuyên bố ngày mai hội học sinh cùng xã đoàn sẽ tuyển người, khả năng đêm nay sẽ có người tới từng phòng ngủ của bọn họ để ghi lên bảng báo danh, hỏi Kiều Lưu muốn tham gia cái nào. Chờ Chu Tử Chu đem quần áo giặt xong, từ phòng tắm đi ra Kiều Lưu thoạt nhìn đã bình thường lại chống cằm hỏi. Tử Chu, cậu muốn tham gia xã đoàn, hay là hội học sinh? Tử Chu, Chu Tử Chu ngờ vực nhìn Kiều Lưu. Thứ cho cậu nói thẳng, cậu thật sự cảm thấy Kiều Lưu tựa như bị người cháo đổi linh hồn vậy, quãng thời gian trước còn chán ghét cậu muốn chết cả người giống như chim công xòe đuôi, cằm hếch lên trời, dùng mí mắt nhìn người khác. Lúc này làm sao lại đột nhiên như thế? Như thế, Chu Tử Chu khá là không tự nhiên nói. Tôi dự định đến phỏng vấn hội học sinh, dù sao vào hội học sinh so với vào xã đoàn vẫn hữu dụng hơn, sau này cũng có thể tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, nhỡ đâu muốn ở lại nghiên cứu, cũng có thể sớm làm quen với những giáo sư trong hệ. Vậy cậu đã có đồ mặc chưa, ngày mai phỏng vấn phải mặc đồ tây đó. Kiều Lưu nói, Chu Tử Chu sửng sốt một chút liếc bộ đồ trên người mình, áo khoác đơn giản cùng quần thể thao tuy rằng gọn gàng sạch sẽ, mà đã cũ rít. Cậu quả thật là không có đồ tây. Hơn nữa đồ tây cũng tốn hết mấy ngàn, thật sự không có rẻ. Sau khi lên đại học Chu Tử Chu mới ý thức được sinh hoạt không chỉ cần mỗi ấm no, mà còn có rất nhiều thứ không thể trốn khỏi một chữ tiền. Đi thôi, góc chuyện audio.com. Kiều Lưu đột nhiên đứng lên, từ trong ngăn kéo lấy chìa khóa xe ra, ở trên tay xoay một vòng. Chu Tử Chu chẳng hiểu gì hết, đi đâu, đưa cậu đi mua quần áo. Kiều Lưu đột nhiên khôi phục lại bộ dáng ngông cuồng tự đại, nhếch khóe miệng nói. Đừng có nói không đi, nếu không tôi đập đấy. Tác giả có lời muốn nói, không biết chương này đã nói rõ chưa, nói cách khác Kiều Lưu là kiếm, Chu Tử Chu là cái vỏ kiếm độc nhất vô nhị của y, mệnh cách tương hòa, chỉ có một mình linh chi hình người của Chu Tử Chu mới có thể chữa trị cho Kiều Lưu. Chỉ vọng cũng đồng dạng là thảo dược hình người, mà không phải linh chi, cho nên cũng không phải là vỏ kiếm phù hợp với Kiều Lưu, chỉ có một tác dụng duy nhất là chất xúc tác. Vì vậy, có chất xúc tác này, Chu Tử Chu cùng Trì Vọng tiếp xúc với nhau, sau đó truyền cho Kiều Lưu, sẽ mang lại hiệu quả nhiều hơn. Cũng vì thế, một chàng tu la ẩu đả tranh giành người yêu bắt đầu vén màn. Che mặt, cách chương.